kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 23, dâm tiện bất nan gì? Góc truyện audio.com. Với tâm trạng thoải mái sau khi nhận quà từ hệ thống Lâm Thần cho phân phán xuống cho mỗi đệ tử Lâm gia 10 viên thối thể đan và 10 viên thối hồn đan cộng. Thêm 2.000 linh thạch thượng phẩm. Mọi người đều hào hứng. Chưa có loại đệ tử gia tộc nào được hưởng đãi ngộ đã đến thế. Tại một biệt viện u nhã, một vị nữ tử xinh đẹp đang ngồi trao đổi với một trung niên. Nàng là Kiều Linh San và đang ngồi nói chuyện với nàng là Lâm Phi. Hắn ta đã kể lại mọi sự tình cho nàng, từ việc hắn là phu quân của cô nàng cho đến việc hắn có Lâm Thần như bây giờ, dượng. Vậy Lâm Thần có thể chữa được bệnh cho Gia Gia không, hài? Ta nghĩ là được, dù gì thì đó cũng là ngoại công của hắn. Ta tin chắc hắn sẽ có cách. Ta cũng tin là vậy. Lâm Thần từ ngoài bước vào, tình cờ cũng nghe được loáng thoáng lai lịch của Kiều Linh San. Hắn thấy hơi áy náy, phụ thân. Ta đến rồi, còn đây hắn là Linh San đi, thần nhi con mau xin lỗi biểu tỷ của con. Con có dân trưởng lão nữa. Thật tình cũng do ta không nói trước với nó. Thật áy náy, không sao, thần đệ cũng là do tuân thủ theo quy tắc thôi. Ta thật không để bụng, Linh San đứng ra phân bua, thật không, thật à. Vậy may quá, nếu tỷ không tha cho đệ chắc đệ bị phụ thân giáo huấn mất. Hắc hắc, Lâm Thần tay gãi đầu cười xòa, lấy ra một viên liệu thương đan huyền giai. Hắn đưa nó cho dân lão khi nãy ta thật không cố ý, đây là đan dược chữa thương. Mong lão nhận lấy bỏ qua cho ta. Dân lão đứng một bên thấy thế liền khúm múm. Đùa, bây giờ thân phận của Lâm Thần là con của đại tiểu thư cũng như là thiếu gia của Kiều gia. Y sao dám để y hành lễ ấy, ấy, thiếu gia đừng như vậy. Khi nãy bà lão ta thật có chút quá lỗ mãng. Thiếu gia ra tay như thế đã là hạ thủ lưu tình với bà lão này. Ta thật không có ý tứ trách phận, không nói thế được. Dù sao ngài cũng là tiền bối, ta nên xin lỗi mới phải. Cứ vậy đi, đan dược này dân lão nhận lấy coi như nể mặt ta. Thế nào, vậy bà lão này xin mặt dày nhận lấy. Cảm tạ thiếu gia ban đan, dân lão nhận lấy đan dược sắc mặt tươi cười hẳn. Kiều Linh San cứ một mực nhìn Lâm Thần, cứ khó hiểu thế nào đệ đệ mình lại thần thần bí bí, nhưng nàng cũng không tiện hỏi thăm. Chỉ hy vọng đệ đệ thật sự có cách chữa cho Gia Gia. Thần đệ, còn chuyện Gia Gia thì tất nhiên ta sẽ lo. Tỷ cứ yên tâm, nhưng trước hết tỷ phải kể lại cho ta nghe Gia Gia thế nào mắc bệnh ưm. Nàng cảm động muốn khóc, bắt đầu thuật lại sự tình. Lần ấy Gia Gia chấp hành nhiệm vụ của Gia Gia tộc tìm kiếm u huyết thảo nên đã phải giao chiến với một đầu ngũ giai yêu thú âm minh hàn xà. Vì để bảo vệ cho tộc nhân, Gia Gia đã không cẩn thận để bị cắn một ngụm. Độc công vào máu rất lợi hại, khiến cho kinh mạch hoàn toàn khô quắt nghẽn lại. Phụ thân ta đã đến xin tộc trưởng đan dược chữa thương, nhưng có một tên trưởng lão luôn đối đầu với Gia Gia đã bằng mọi thủ đoạn ngăn cản. Cuối cùng lại phải nhờ và đến cổ đan tông một vị bằng hữu. Hắn lại bảo để khu trừ âm độc trong cơ thể Gia Gia phải cần tìm tiên liên tâm luyện thành khu tâm đan địa giai sơ cấp mới có thể ưm. Quả thật khu tâm đan có thể chữa cho Gia Gia, nhưng có vẻ tên đan sư đó khá tham lam đấy, không thể nào. Hắn nhưng là bằng hữu của phụ thân ta. Sao lại, tỷ tỷ à, khu tâm đan không dùng đến tiên liên tâm để luyện chế. Tiên liên tâm có giá trị hơn hẳn những gì mà tỷ tưởng. Ta chắc chắn hắn thừa cảnh người gặp khó mà vơ vét. Không sai được, thôi cứ để ta luyện đan cho Gia Gia, để. Luyện đan, nàng giật mình há hốc mồm, sao? Rất bình thường mà, tất cả đan dược từ phòng đấu giá đều do một tay ta luyện đi ra, có gì mà không được. Lâm Thần làm ra vẻ thản nhiên rất vô tội. Không chậm trễ, Lâm Thần liền tế ra thiên địa dung lô. Lô đỉnh màu đen tỏa ra khí tức vô cùng cổ xưa. Lập tức tay ném ra dược liệu, lửa xanh bùng lên nuốt gọn toàn bộ dược liệu, rất nhanh chóng tinh hoa đều chết đi ra. Tiếp đến Lâm Thần vung ra một viên đan dược, ấy là thông kinh tục mệnh đan chứ đâu. Đan dược nghiền nát hóa bột dung nhập vào trong đống dược liệu tinh hoa. Tiếp đó một màu vỏ xanh bé như hạt cát nhưng lại tỏa ra nồng đậm sinh mệnh khí tức liền bị Lâm Thần cho dung nhập vào. Tất cả hòa lẫn vào nhau. Thay đổi thủ pháp, lửa lên tạo thành một cơn lốc cuốn tất cả lại tạo nên một vòng xoáy hút khô linh khí xung quanh. Lập tức một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra nhưng lại rất nồng đậm khí tức. Lâm Thần vung tay hô lớn. Thành cho ta, viên đan dược nhanh chóng thành hình tròn vo không tì vết. Một màu bạch lục sắc tinh khiết đến mờ ảo. Từ giữa không trung đan dược thành lập tức rơi xuống trước Lâm Thần. Hắn nhanh tay bắt lấy thu hồi vào hộp ngọc, một màn luyện đan thành vũ dọa cho Kiều Linh San, dân lão và cả phụ thân hắn Lâm Phi cho trợn tròn mắt. Đê mê, cái mẹ nó cao thâm thủ pháp, bọn họ cũng là người có kiến thức liền biến Lâm Thần luyện đan rất không bình thường mà có sự ảo diệu cao thâm trong đó. Tỷ tỷ đây là khu tâm đan bản cải tiến có dung nhập thêm dược lực của thông kinh tục mệnh đan. Ta tin chắc Gia Gia phục dụng vào sẽ mau chóng khỏi mà hơn nữa sẽ còn khỏe hơn lúc đầu. Kiều Linh San ngơ ngác, tràng cảnh tráng lệ vừa rồi vẫn lượn lờ trong tâm trí. Bị gọi đến bất giác giật mình tiếp lấy hộp ngọc đê đệ thật là đan sư. Cũng thường thôi, hì hì, cho đến bây giờ dưới thiên cấp đan dược hoàn toàn có thể, Lâm Thần thừa cơ khoe một tí. Thật ra hắn không phải không biết luyện mà là chưa thể luyện. Thiên giai đan dược liền tự mang theo thiên địa quy tắc. Ít nhất phải đạt đến hóa đạo thần cảnh mới có thể luyện đi ra, đệ lại là đại đan sư. Thật không thể nào, đệ mới chỉ có, lại trẻ như vậy, tài không đợi tuổi mà. Nghe hắn tự mãn mà mọi người thầm mắng. Đại gia ngươi, ngươi biết cả cái đại lục này chưa đến ngàn cái đại đan sư không? Còn về Phạm Trù Tông Sư chỉ có trong truyền thuyết, chỉ có 9 người được công nhận. Trong đó cổ đan tông có 2 người, mỗi một tứ đại thế gia có 1 người, còn lại đều ở thần vương đảo. Nếu Lâm Thần biết được ý nghĩ của bọn họ lúc này thì hắn liền nhảy dựng cả lên. Hắn nhưng lại là một đan đạo tông sư nha, chỉ còn tích lũy thêm 10 triệu điểm kiến tạo liền có thể lên được đại tông sư. Thậm chí 100 triệu liền có thể thành đan thần, giao xong đan dược cho Kiều Linh San về cứu Gia Gia. Hắn còn cho nàng thêm 2 viên cải thể đan và cải hồn đan địa giai nữa. Nàng liền mừng húm cả lên. 2 loại đan này rất phổ biến nhưng đạt đến cấp độ cao giai như thế thì tìm lòi mắt cũng không ra, đặc biệt đan dược Lâm Thần cho lại là thập thành đan. Hắn dặn nàng phải giữ kín bí mật tuyệt đối không để lộ. Theo Lâm Thần thấy Lâm gia hắn bây giờ chưa có thể tao ngộ một cái thế gia ngũ phẩm đến được. Đêm đến về đến phòng. Lâm Thần mở ra bảng thông tin hệ thống, ký chủ, Lâm Thần, cấp độ ngưng khí đỉnh, đòi hỏi, kết tâm đan, căn cơ khí đan, để thăng cấp, dư 15 vạn XP tinh khí, ngưng thần 1 tinh, thần hồn lực lượng hóa đạo 5 tinh, nghề nghiệp, tộc trưởng Lâm gia, địa mạch tông sư, trận pháp tông sư, điêu khắc tông sư, đan đạo tông sư, đúc khí tông sư, công pháp, thiên lôi chấn ngục quyết, tầng 2. Cửu chuyển quy nhất quyết, tứ chuyển, thân thể, minh vương thực tâm lôi, hoàn mỹ, bản mệnh chi lực, minh vương MA thần, đã có linh hồn, kỹ năng hệ thống, quyền lực lãnh thổ, quan sát, hào quang yêu nghiệt, 1, 3, hùng biện ma thuật, vô hình áp bức, võ kỹ, bá vương thương pháp, không rõ đẳng cấp, thông thạo chưa tới nhập phi, sức mạnh chưa tới 1.000, hồn kỹ, kim 03. Không hạn lượng, đẳng cấp hiện tại địa giai đỉnh, thú sủng, bích lân yêu giao, ngũ tinh trung cấp ai. Vẫn là đánh giết lên cấp sướng nhất a, kiến tạo chị cũng có hơn 15 vạn. Giàu, ca thật là giàu, đến. Hệ thống mua, kết tâm đan, căn cơ khí đan, đinh, tiêu hao 5 vạn mua thành công. Có hay không phục dụng, quầy. Đan dược đắt vãi, mà thôi thực lực tăng lên cũng tốt. Phục dụng, đinh. Ký chủ thành công tấn cấp kết tâm khí 3 tinh, cảnh báo, công pháp cần lên tầng 3 để đột phá lên hóa đạo khí. Ký chủ cần tìm cách tăng lên công pháp, hệ có cái này nữa sao, Lâm Thần đắn đo suy nghĩ, cần phải tìm dị lôi để tăng cấp. Cái này có chút khó khăn a, không sao, ca còn luyện hồn mà với cửu chuyển quy nhất quyết, tứ chuyển, dư giả để thăng lên thoát hư thần, kiểm tra ba lô một lát, Lâm Thần còn có 6 bộ kỹ năng chưa học, 2 miếng lân phiến, 2 giọt cổ long huyết, 2 giọt cổ phượng huyết, 1 tảng tinh vẫn thạch với 1 cái lôi thần phủ, 3, vẫn còn 3 lần kiến tạo kiến trúc Lâm Thần để dành làm nơi luyện tập cho đệ tử Lâm gia và vài thứ linh tinh khác. Ẩn nặc sáo trang và bách biến trang vẫn luôn trang bị trên người. Suy nghĩ một hồi lâu Lâm Thần đắn đo có nên học cả 6 bộ kỹ năng mới không? Nhưng suy nghĩ lại thoáng một phát, hắn phát hiện bộ bá vương thương pháp vẫn chưa đạt đến mức lô hỏa thuần thanh nên đành nhịn lại. Thật không thể cứ học một cách tràn lan như vậy được. Ca không có thời gian để học toàn bộ, nhiều mà không tinh cũng không có cái tác dụng lớn gì. Thôi đành vậy, chỉ học thêm cái lôi thần thuật thôi. Còn cái khác để cho tộc nhân học đinh, học thành công lôi thần thuật, thông thạo, chưa nhập phi, lôi bạo thuật, tạo ra một trường năng lượng lôi điện gây sát thương kéo dài và làm giảm tốc độ đối phương. Lôi huyễn thân, ngưng tụ lôi đình chi lực tạo ra một phân thân có 300 khả năng sát thương tính theo phòng thủ, trong 5 giây có thể hoán chuyển vị trí với phân thân. Vạn lôi nhập thể, hấp thụ vạn lôi, đem tốc độ tấn công và di chuyển tăng mạnh, tam thiên diệt lôi, triệu hoán lôi điện tập kính kéo dài và giam giữ đối phương. Cứ mỗi 3 lần oanh kính chúng phải đem đối phương cho choáng 2 giây tốt. Tốt cho một bộ lôi thần thuật, đem phối hợp với bá vương thương pháp tin chắc sẽ đem chiến lực tăng lên gấp nhiều lần a. Tâm trạng vô cùng hí hửng hắn cười toét cả mồm. Trong cơ thể liền có một luồng lôi điện bạch lục khác loại chạy trong cơ thể đem sức mạnh Lâm Thần phát huy ghê gớm. Minh Vương thực tâm lôi tự vận hành đem cái dị lôi này cho cắn nuốt. Một luồng lôi điện mới được sinh ra vẫn là hắc sắc kèm tử sắc giờ lại thêm một ít lục sắc vào. Cơ thể cảm nhận lực lượng như thoát biến trở nên rắn chắn hơn rất nhiều, phù. Thật mạnh mẽ. Bây giờ đối chiến với hóa đạo cao thủ cao giai chắc không thành vấn đề, cảm nhận lực lượng tự thân Lâm Phàm hào hứng. Chắc cũng nên đi lịch luyện rồi. Chỉ có lịch luyện mới mong mau cháu tìm được dị chủng lôi mới. Lần trước tại U Minh Sâm Lâm đã mơ hồ cảm nhận được khí tức dị lôi sâu bên trong lần này nên đến thu rồi. Lâm Thần sửa soạn mọi thứ. Hắn bàn giao lại tất cả cho Lâm Phi. Trước khi đi Lâm Thần sử dụng toàn bộ 3 lần kiến tạo kiến trúc còn lại trên địa bàn cũ của 3 gia tộc cũ. Một cái trường luyện tập hám địa chi vực, tăng gấp 10 lần trọng lực, tương ứng mỗi cảnh giới, tăng 200, tốc độ vận chuyển chân khí hay thần hồn lực, gia tăng 200, độ thuần thục kỹ năng khi tập luyện. Tỷ lệ thời gian 1, 10, 1 canh giờ tương đương 10 canh hát bên ngoài. Ngũ hành chi địa, tăng khả năng cảm thụ ngũ hành nguyên tố lên 3 lần. Tăng 3 thành cảm ngộ ngũ hành pháp tác, tăng 3 thành độ thuần khiết ngũ hành chi lực. Tỷ lệ thời gian 1, 10, cái công trình cuối cũng là cái mà Lâm Thần hao tâm huyết nhất. Ưng ý nhất, truyền thừa chi đài, Lâm Thần đã từ hệ thống hối đoái ra 5 tảng ý cảnh thạch hết 10 vạn điểm kiến tạo. Sau đó điêu khắc mỗi tảng đá thành các vị tương lưu biểu. Văn Ương, Quan Bình, Vu Cấm và Hoàng Trung tương ứng với mỗi thạch tướng Lâm Thần cho gán công năng. Truyền thụ, vào cho mỗi bộ kỹ năng. Các tộc nhân tùy theo vũ khí hay thuộc tính phù hợp sẽ lựa chọn cho mình một thạch tướng ngồi cảm ngộ truyền thừa. Hơn nữa Lâm Thần cũng tự thân rèn đúc 5 món pháp khí địa giai sơ cấp theo thứ tự là Hải Long Côn, Truy Vân Kiếm, Táng Long Trường Đao. Cuống bá đao và xuyên dương tiễn, mục đích là để thưởng cho tộc nhân có thể nhận truyền thừa nhanh nhất. Cái truyền thừa chi đài này vậy mà lại được đánh giá. Công trình bậc S hệ thống đem lại cho Lâm Thần 5 vạn kiến tạo trị và một gói quà. Bậc S, Lâm Thần từ đang buồn bã vì tiêu sạch kiến tạo trị trở nên vô cùng vui sướng khi mở gói quà. Bậc S đinh, mở ra gói quà, bậc S nhận được. Mảnh vỡ thiên tinh x1, dịch kinh lộ x1 bình, đá biến hình x1, dâm tiện bất nan di đan phương x1 đệt mựa. Cái gì dâm tiện bất nan di, ca nhưng rất chín chắn, ca là thanh niên nghiêm túc cái đời nào luyện chế 3 cái loại xuân dược biến thái đó, sắc mặt Lâm Thần đen xì. hắn có cảm giác hệ thống đang tiếp tay cho dục vọng của hắn. Đá biến hình, hay còn gọi là vibranium, loại kim loại đặc biệt vô cùng cứng chắc, dễ thay đổi hình dạng theo ý muốn. Dâm tiện bất nan gì? Địa giai đỉnh, kích thích dục vọng vô cùng mãnh liệt của người sử dụng, khiến cho tâm thần mất kiểm soát thỏa mãn dục vọng cá nhân. Sau 24 giờ dược lực không tan sẽ làm cho đối phương bị triệt sản cảnh báo. Dược lực vô cùng nguy hiểm đến thần cũng không thể thoát á đu. Vãi cả thần cũng không thoát, thử tưởng tượng đem cái này đan dược cho mấy cái cao cao tại thượng lão tổ nhân vật. Ạc ạc cay mắt quá không dám nghĩ, không dám nghĩ, không được. Đan dược này quá nguy hiểm, ta phải mau chóng luyện chế đi ra tìm đối tượng thử nghiệm phương pháp giải. Đúng việc ca làm rất ý nghĩa, không xấu không xấu, trên khuôn mặt nở một nụ cười tà xấu xa khiến người nhìn vào mà tiểu dây dây rét lạnh. Xuân dược trong truyền thuyết đã lên sóng, y nhớ ủng hộ nếu like cái CMN đan dược ảo diệu này nha. Cách chương.